Bất công với Nhật Bản. Hãy để tôi hỏi điều này. Khi tôi là Ngoại trưởng Hàn Quốc, tôi muốn được ủng hộ trong cuộc bầu cử ở đất nước mình. Thế nên tôi sẽ không muốn đưa Nhật Bản trở thành một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Nhưng nếu tôi từng là một Ngoại trưởng Hàn Quốc, sau đó trở thành Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, tôi sẽ nhìn vấn đề dưới một khía cạnh khác. Có thể nói rằng sẽ là một ý tốt nếu Nhật Bản trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an. Dĩ nhiên điều đó sẽ không dễ gì mà xảy ra, nhưng đây là một ý tưởng không tệ. Đó có phải là suy nghĩ của ông? Quan điểm của tôi có vẻ hơi khác biệt một chút khi là một người Hàn Quốc. Mặc dù tôi cho rằng khi Nhật Bản tham gia vào Hội đồng Bảo an không phải là một ý hay, nhưng tôi nhận ra được khát vọng của người dân Nhật khi muốn có chỗ trong hội đồng này. Nhật Bản là một trong hai nhà tài trợ tiền lớn nhất của Liên Hợp Quốc. Nhật Bản cũng đóng góp rất nhiều cho hòa bình và an ninh toàn cầu. Đó là một mô hình kiểu mẫu về quyền con người. Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể tiết lộ được như vậy. Những điều tốt đẹp về Nhật Bản mà thôi. Đó là những gì mà ông có thể làm ở thời điểm này. Đúng thế. Nhưng với bất kỳ quốc gia nào khác, tôi không định nói gì hết. Mặc dù đó có thể là Ấn Độ, Brazil, Nam Phi hoặc Đức, cũng được coi là những nước đầy khát khao trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Họ xứng đáng được gọi là những nước đầy khát vọng. Đúng rồi, nếu ông ủng hộ quá mức quốc gia X, thì quốc gia Y sẽ tức giận với ông. Anh nói phải. Chẳng có lợi lộc gì khi làm như vậy cả. Một lãnh đạo quốc gia như Obama hay Cameron có thể phát biểu được như vậy. Họ là người đứng đầu một chính phủ, họ có thể thiên vị cho bất kỳ quốc gia nào trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Quan điểm của ông Tổng thư ký rất rõ ràng. Chuyện này sẽ không thể xảy ra. Có nhiều vấn đề tốt hơn hết không nên xảy ra. Đây là một trong những điều như vậy, một thực tế cuộc sống, hoặc có thể gọi là một sự bi quan quá mức. Ông Tổng thư ký cho rằng không gì có thể làm để thay đổi trong tình trạng hiện tại. Điều đáng sợ ở đây là có lẽ ông Tổng thư ký nói đúng. Chẳng có cách nào để cân đo đong đếm khối lượng của sự bất công. Thật không công bằng cho Ấn Độ, Nhật Bản, Brazil. Nhưng có lẽ bởi vì quá khứ đau thương giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, khoảng cách địa lý gần gũi giữa hai quốc gia, vận mệnh hai dân tộc quấn quýt lấy nhau, nên ông Ban cảm nhận được nỗi đau của Nhật Bản hơn bất cứ ai. Tuy vậy, ông không muốn bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực. Ông có một niềm tin mãnh liệt, mong muốn hết mực rằng Hàn Quốc sẽ trỗi dậy mạnh mẽ từ trong quá khứ và để lại đau thương sau lưng. Nếu không như vậy, thì rất khó để cho hai cường quốc ở khu vực Đông Á song hành và phát triển. Tôi vẫn nhớ ông Ban làm việc rất chăm chỉ khi còn là một ngoại trưởng để thúc đẩy mối quan hệ với Tokyo thời kỳ 2005. Cố Tổng thống Kim Dae-jung, người được nhận giải Nobel Hòa bình năm 2000 vì chính sách ngoại giao ánh sáng trong những nỗ lực với Triều Tiên để thúc đẩy mối quan hệ này. Ông Ban rất ngưỡng mộ Dae-jung, mặc dù ông Tổng thư ký phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì sự hiểu lầm tai hại với chính quyền Bush. Mối quan hệ với Nhật Bản có lẽ là một trong những vấn đề nan giải nhất mà Bộ Ngoại giao Hàn Quốc từng gặp phải. Đối với nền chính trị trong nước, quá khứ đau thương của thời chiến khi những người phụ nữ Hàn Quốc bị biến thành thứ đồ chơi giải trí chưa bao giờ nguôi ngoai. Có cảm giác như một nút dân túy. Chú thích. Chủ nghĩa dân túy là những tư tưởng và hoạt động chính trị với mục đích đại diện cho nguyện vọng và nhu cầu của người dân bình thường. Hết chú thích. Dành cho bất kỳ chính trị gia Hàn Quốc nào để bấm khi cần thiết. Trên mặt trận quan hệ quốc tế, Seoul cần một mối quan hệ tốt với Tokyo nước đồng thời cũng là đồng minh với Hoa Kỳ để đối trọng với Triều Tiên. Chưa nói gì tới Trung Quốc, trong trường hợp gã khổng lồ, Goliath, nổi điên. Ông Ban không ngại đưa ra vấn đề xin lỗi liên quan tới những chuyện xảy ra trong quá khứ của Nhật Bản. Ông tin rằng châu Á luôn có cách thức để hòa giải được chuyện này. Ông Tổng Thư Ký trái ngược hẳn với những nhà chính trị Hàn Quốc khác, vì họ luôn tin rằng người Nhật nên cúi chào và tỏ rõ thiện chí mỗi ngày để làm vững chắc hơn mối quan hệ Nhật-Hàn. Trong chuyến thăm Nhật Bản của tôi năm 2010, đánh dấu lần thứ 100 năm kỷ niệm Nhật Bản thôn tính Hàn Quốc, tôi đã hội đàm với những quan chức cấp cao của chính phủ Nhật Bản. Tôi nói rằng Nhật Bản nên có một cử chỉ chân thành hợp tác với người dân Hàn Quốc nhân dịp này. Chúng ta không nên nói quá nhiều về quá khứ. Cách tốt nhất để xếp lại đau thương sau lưng là hướng tới tương lai trong vòng 100 năm nữa. Thế nên Nhật Bản nên thể hiện được thiện chí cùng lời xin lỗi chân thành của mình thông qua chính phủ cũng như thủ tướng. Phía Nhật Bản đã làm như vậy thật. Ông Ban hy vọng ở châu Á cũng không quá lạm dụng việc xin lỗi này trong mối quan hệ với các nước. Đồng thời, chính quyền Hàn Quốc cũng phải thương lượng một cách chân thành với Nhật Bản. Vừa là một công dân Hàn Quốc, vừa đồng thời là một tổng thư ký, tôi muốn nhìn thấy một mối quan hệ ôn hòa, xây dựng và hướng tới tương lai giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Mối quan hệ này sẽ giúp ích rất nhiều cho hòa bình và ổn định khu vực Đông Á. Đó là những gì mà một Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc mong mỏi. Trong tháng 8 năm 2010, ông Ban trở thành Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đầu tiên ghé thăm Đài Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima ở Nhật Bản. Đó là một trong những trải nghiệm xúc động nhất của cuộc đời tôi. Trong cuộc gặp gỡ với những người còn sống, được gọi là Hibakusha, một từ tiếng Nhật, thực sự làm tôi buồn và xúc động, nhưng đồng thời cũng động viên tôi rất nhiều khi tôi trông thấy sự kiên cường cũng như sự dũng cảm của họ. Tôi chưa từng trải nghiệm một điều gì tương tự như vậy. Tôi không phải ở đây để nói về những kẻ gây ra tội ác trong chiến tranh. Ông Ban phải thừa nhận rằng sự nghi kỵ trong chính trị đang lan rộng ở châu Á, cũng như mọi nơi khác trên thế giới. Điều quan trọng nhất khi có mặt ở đây là thể hiện được trách nhiệm của tôi để lôi kéo sự chú ý của thế giới về một sự thật rằng thế giới này vẫn còn quá nhiều vũ khí hạt nhân hủy diệt sự sống. Tôi rất muốn giúp đỡ những nạn nhân sống sót vì quỹ thời gian còn lại của họ rất ngắn ngủi. Bây giờ họ đã ở độ tuổi 75, 80 hoặc 85. Trong quãng thời gian eo hẹp còn lại cuối đời, nếu họ có thể nhìn thấy một thế giới không còn phải sợ hãi vì vũ khí hạt nhân, đó là hy vọng lớn nhất của tôi. Vậy nên tôi quyết định sẽ phải cố gắng hơn nữa. Không ai gợi ý cho tôi điều này, nhưng tôi biết rằng vẫn có những vấn đề nhạy cảm liên quan tới các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đặc biệt là trong chính quyền Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng chuyến thăm này của mình đã khiến cho chính quyền Anh, Mỹ, Pháp cử một phái đoàn đặc biệt đến Hiroshima lần đầu tiên trong lịch sử. Điều đó tạo nên động lực cho họ để thay đổi tình thế hiện tại. Tôi có cảm giác tự hào về những thành quả đã đạt được. Chuyến thăm này còn có một mục đích khác. Là một nhà ngoại giao Hàn Quốc, ông Ban cảm thấy trách nhiệm lương tâm với vai trò là một ngoại trưởng, bây giờ là một tổng thư ký Liên Hợp Quốc, để ghi nhận sự tôn trọng từ phía Nhật Bản. Thay vì lặp đi lặp lại những tội ác chiến tranh và những đền bù, giống như rất nhiều những chính trị gia Hàn Quốc khác, cứ mãi chơi ván bài, mà phía Nhật Bản hiểu rằng đó là chiêu thức mang tên lá bài xin lỗi. Ông Ban đến trực tiếp Đài Tưởng niệm Hòa bình ở Hiroshima. Tôi nhớ về một cuộc gặp năm 2005 khi ông vẫn là một ngoại trưởng. Cuộc gặp diễn ra ở khách sạn xa hoa Chosun ở trung tâm náo nhiệt của thủ đô Seoul. tôi nói với ông. Tôi vẫn nhớ những lời bình luận của ông về chủ đề ngoại giao Đông Á trong lần đầu tiên mà chúng ta gặp mặt. Ông nói rằng Ngoại trưởng Hàn Quốc cần vượt qua những sự nhỏ nhen trong khu vực. Đây là nghĩa vụ của cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Phải trưởng thành, cứng rắn hơn để giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Khi đó, với vai trò là một ngoại trưởng, ông đã tạo ra một chính sách mở cửa với người đồng cấp bên Tokyo. Ông nói rằng ông hiểu được nếu mình ghé thăm Nhật Bản vào năm 2005 thì chắc chắn sẽ nhận được những vòng tay dang rộng từ phía Ngoại trưởng Nhật Bản. Tôi vẫn nhớ hai tuần sau đó, ông đã có một bài phát biểu và tôi cũng viết một bài báo về sự kiện này. Tôi đưa bài báo lên trang đầu của tờ Japan Times. Tôi nói đây là một ví dụ sinh động của chính sách ngoại giao đúng đắn. Ông Ban cười. Ông vẫn còn nhớ mọi thứ mà ông cho rằng quan trọng. Đôi khi, những người ít nói là vì họ để dành không gian ghi nhớ nhiều hơn. Kẻ lừa gạt hạnh phúc. Ông Tổng Thư ký đã sử dụng một mánh lưới nhỏ với chính quyền Tokyo và Seoul để thu nhận được cứu trợ dành cho những nạn nhân ở Haiti sau trận động đất kinh hoàng ở Caribe. Chi tiết của vụ việc do một đại sứ Hàn Quốc, ông Park In-kuk, tiết lộ. Ông biết rất rõ ông Ban sau một thời gian dài đảm nhiệm vai trò ở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Đó là thời điểm năm 2010, khi trận động đất khủng khiếp ở Haiti dường như làm chao đảo quốc gia xấu số này vĩnh viễn. Số người thương vong là vô cùng khủng khiếp và những cứu trợ quốc tế dường như chẳng thấm vào đâu. Ông Ban thời gian đó đã nhảy dù xuống nơi xảy ra thảm họa mới nhất mà mẹ thiên nhiên trao tặng cho trái đất. Thảm họa ư, hãy coi chừng, Ban Ki-moon chuẩn bị tới đây. Ông đã bay tới Haiti trên cùng chuyến bay với cựu tổng thống Bill Clinton. Đối với ông tổng thư ký, việc gây quỹ cho những tình huống khẩn cấp là một phần công việc ông phải làm. Như vậy có nghĩa là, giống như một vị chủ tịch ở trường đại học hoặc người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ, ông phải làm việc qua điện thoại. Trên căn phòng bí mật ở tầng 3 của mình, ông gọi điện cho ông Lee Myung Park ở Seoul. Đó là vào buổi sáng sớm, một cuộc điện đàm đường dài để xin viện trợ. MB, ông tổng thống được gọi tắt như vậy. Ông đang là nguyên thủ quốc gia ở Hàn Quốc. Ngay trong lời mở đầu, ông tổng thư ký đã kiếm về một khoản đảm bảo 1 triệu đô. Ban đầu, ông tổng thư ký chẳng nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành, và sau đó đã khéo léo nói trước khi cúp máy rằng Nhật Bản đã cam kết trợ giúp 5 triệu đô la dành cho Haiti. Kim Chi ơi là Kim Chi! Chẳng có một vị lãnh đạo Hàn Quốc nóng máu nào có thể chấp nhận để cho danh dự Hàn Quốc bị xô đổ dễ dàng như vậy. Vậy nên chỉ trong tích tắc, chính quyền Seoul chấp nhận đưa thêm 4 triệu đô nữa. Liền sau đó, ông Ban gọi điện cho Thủ tướng Nhật Bản ở Tokyo và nói: Các ông nghĩ thế nào? MB đã quyên góp 5 triệu đô dành cho quỹ cứu trợ Haiti. Vậy thì Thủ tướng Nhật Bản sẽ nói sao đây? Dù sao thì Nhật Bản cũng giàu có hơn Hàn Quốc và không thể chỉ góp 5 triệu đô như Hàn Quốc được. Sau đó ông Ban gọi cho Seoul và nói: Các ông đoán được gì không? Tokyo đã đưa ra quyết định trợ giúp 10 triệu đô. Ông có ý định thay đổi gì không? Tôi quay trở lại căn phòng khách ở tầng 2 của ông tổng thư ký và chợt nhớ về câu chuyện của ngài đại sứ Park. Khuôn mặt của ông Ban bừng sáng lên và ông mỉm cười. À vâng, đó chính xác là những gì mà tôi đã làm. Tôi nói, ông làm những chuyện như vậy mỗi tuần ư? Đôi khi là như vậy. Ông nói một cách ý nhị. Nhưng điều này không được biết tới trong các cuộc họp báo phải không? Ồ, không không, tôi không muốn đưa chuyện này lên các trang báo. Đó là lý do vì sao mà ông Tổng Thư Ký cứ băn khoăn mãi về việc hình ảnh của mình với cánh truyền thông không được đẹp đẽ chút nào. Tiến lên nào, Hàn Quốc và Trung Quốc. Câu chuyện của ông Tổng Thư Ký đã cho tôi có cơ hội để hỏi xem ông có bất kỳ sự phê bình nào dành cho quốc gia mà mình được sinh ra hay không. Tôi nói, Hàn Quốc đã đi được một chặng đường dài để tham gia nhóm các cường quốc như hiện nay. Hàn Quốc giờ có đủ tiền của để chơi ở những sân chơi tầm cỡ. Ông Ban nghĩ về điều này một lúc lâu rồi nói, chúng tôi đã trải qua một chặng đường dài, nhưng vẫn cần phải đi tiếp. Người Hàn Quốc, mặc dù đạt được những thành tựu kinh tế thần kỳ, vẫn gây ra không ít sai lầm, những sai lầm lặp đi lặp lại. Nếu chúng tôi có thể ngăn chặn được những lỗi lầm này, thì lẽ ra chúng tôi đã có thể phát triển nhanh hơn và toàn diện hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là một phần của quá trình học hỏi và chúng tôi nên tự hào về những gì đã đạt được. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng nói về việc toàn cầu hóa toàn diện, trưởng thành một cách hoàn toàn, có một hệ thống chính trị và xã hội ổn định, tôi nghĩ rằng đất nước vẫn còn quá nhiều việc cần làm. Tôi phải thẳng thắn về điều này. Ông nói chúng tôi, ý ông là đất nước Hàn Quốc. Chính xác. Mặc dù đã trở thành một tổng thư ký của 193 nước thành viên, trong bộ não và trái tim ông luôn có chỗ dành cho quê hương phải không? Đúng thế. Hãy nhìn những gì mà Hoa Kỳ đang làm. Họ chi trả 1/5 tổng chi phí hoạt động của Liên Hợp Quốc. Nhật Bản và hầu hết các nước châu Âu, họ cũng tham gia đóng góp. Và tôi thật sự biết ơn vì điều này. Hiện nay cần phải yêu cầu chính phủ Hàn Quốc và người dân cũng đóng góp một mức như vậy để Hàn Quốc có thể đóng góp những khoản trợ cấp tương đương với việc phát triển kinh tế thần kỳ. Dù sao thì Hàn Quốc có được như ngày hôm nay cũng là nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc. Rõ ràng với Hàn Quốc, Liên Hợp Quốc là một tín hiệu của sự hy vọng. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn lực lượng hòa bình Liên Hợp Quốc đã đến giải cứu đất nước do Mỹ dẫn đầu. Sau đó là những trợ giúp kinh tế, xã hội lớn lao từ cộng đồng quốc tế. Giờ là lúc để chúng tôi trả lại những gì đã nhận được. Hàn Quốc có miễn cưỡng làm việc này không? Không, chúng tôi rất sẵn lòng. Nhưng những gì chúng tôi làm vẫn chưa đủ. Liệu ông có cổ vũ chút nào không? Có chứ, tôi làm việc rất cố gắng và đang thúc giục tổ quốc mình cống hiến nhiều hơn. Cuối cùng thì Hàn Quốc cũng tăng gấp 3 số trợ cấp phát triển chính thức, nhưng vẫn chưa đủ. Mặc dù tăng gấp 3 so với số tiền trước đây, nhưng điều này cho thấy Hàn Quốc đóng góp thực sự rất ít ỏi. Lần đầu tiên khi tôi quay trở lại Hàn Quốc sau nhiều năm xa xứ, tôi đã thể hiện quan điểm rõ ràng của mình đối với cộng đồng dân cư Hàn Quốc. Có lẽ người dân Hàn Quốc sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi nghe một tổng thư ký nói chân thành và thẳng thắn đến vậy. Tôi nói với họ rằng mình cảm thấy chút ít xấu hổ vì là người Hàn Quốc, ngồi ở chiếc ghế tổng thư ký Liên Hợp Quốc, trong khi phái đoàn của Hàn Quốc hứa hẹn một khoản tiền trợ giúp eo hẹp cho những vấn đề an ninh lương thực của thế giới. Khi có hội nghị thượng đỉnh về an ninh lương thực thế giới năm 2008, Hàn Quốc lẽ ra có thể làm được nhiều hơn. Phiên họp đó do tôi chủ trì, và tôi đã không thể giấu được sự tức giận của mình. Chính phủ Hàn Quốc rất chú ý sự kiện này. Giới truyền thông Hàn Quốc cũng vậy, và họ liên tục đưa tin về hội nghị thượng đỉnh. Người dân Hàn Quốc không hiểu câu chuyện hậu trường thực sự, và rồi nguồn trợ cấp phát triển của Hàn Quốc tăng lên gấp 3. Tôi vẫn hay nghĩ về điều đó và cho rằng với một nền kinh tế mạnh như Hàn Quốc, chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. Ông Ban đồng thời cũng có lời khuyên dành cho những cường quốc châu Á khác lớn hơn Hàn Quốc rất nhiều. Ông nói, Trung Quốc cần phải hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế, nhưng họ thường tiến hành mọi việc theo cách thức của riêng mình. Chúng ta không thể coi thường sự phát triển kinh tế thần kỳ của Trung Quốc. Như tôi đã đề cập, tôi hy vọng rằng Hàn Quốc sẽ đóng góp trên phạm vi toàn cầu. Nhưng nếu so về cơ cấu dân số và sự thịnh vượng trong nền kinh tế của cả Trung Quốc và Ấn Độ, thì hai nước này thực sự đã là những nước lớn trên thế giới. Tôi hy vọng rằng với tất cả những thành tựu kinh tế đã đạt được, Trung Quốc sẽ trở nên trưởng thành hơn. Trưởng thành hơn ư? Trưởng thành một cách dân chủ và trong những hành động giải quyết vấn đề quốc tế. Tôi cũng lo ngại về điều này. Hãy nhìn những gì mà Trung Quốc với quân giải phóng nhân dân của mình nói về những vùng biển xung quanh. Họ gọi Biển Đông là ao nhà của Trung Quốc, một cái hồ không hơn không kém, một sự xâm lược lãnh thổ trắng trợn mà tôi nghĩ chẳng có luật pháp quốc tế nào thừa nhận. Để phản ứng lại, Hoa Kỳ đã tăng biên chế ở hạm đội Thái Bình Dương. Điều đó có làm ông lo ngại hay không? Ông có thấy rằng Trung Quốc vẫn còn quá non nớt và dĩ nhiên Mỹ luôn sẵn sàng tiến hành những biện pháp quân sự cần thiết. Ông có lo ngại không? Ông Tổng Thư ký lắc đầu. Dù thế nào thì tôi cũng chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ phải thay đổi để phù hợp với tiêu chuẩn của cộng đồng quốc tế. Đó là những gì mà tôi mong muốn và hy vọng. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho cộng đồng quốc tế nếu có những giải pháp hiệu quả dành cho tranh chấp với Trung Quốc. Một cá nhân đơn lẻ hiếm hoi hy vọng điều không tưởng sẽ thành hiện thực. Tôi đã từng hỏi ông vì sao Hollywood rất thích Dalai Lama. Dĩ nhiên với ông đây là một chủ đề bất lợi nếu trả lời. Tuy nhiên sẽ thú vị làm sao nếu ông nhìn thẳng vào tôi và nói. Một phần của vấn đề là bởi Trung Quốc đang là cường quốc mới nổi về kinh tế. Địa vị ngoại giao của đất nước này vẫn đang trong quá trình tiến hóa. Sự khéo léo tinh tế trong đường lối ngoại giao chưa bắt kịp được với sự phát triển bùng nổ của kinh tế. Đó là một suy nghĩ rất thú vị. Làm sao mà Trung Quốc lại chậm trễ trong việc thay đổi chính sách ngoại giao và phát triển những quy tắc ứng xử khéo léo hơn với những vấn đề quốc tế đến vậy? Ông Ban gật đầu đồng ý, nhưng nói thêm. Gần đây họ đang cố gắng duy trì một sự hiện diện thường trực hơn với các vấn đề ngoại giao khu vực. Có lần tôi đã tham gia và bàn thảo một chủ đề liên quan tới biến đổi khí hậu. Chỉ có Trung Quốc là nước phát biểu chủ yếu. Không chỉ là lợi ích của quốc gia này, mà còn vì lợi ích của những quốc gia đang phát triển. Tôi nghĩ rằng có nhiều quốc gia đang phát triển cũng ủng hộ Trung Quốc, vì họ đang nói lên tiếng nói của nhóm đông đảo này. Anh sẽ thấy được các mức độ khác nhau trong đường lối ngoại giao của Trung Quốc. Nhưng đối với tôi, khi làm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, sẽ rất quan trọng nếu duy trì được một mối quan hệ với Trung Quốc và nhận được sự giúp đỡ từ chính phủ nước này. Không sai nếu nói rằng chẳng có gì đạt được nếu không có sự trợ giúp lớn lao từ Mỹ. Điều này cũng đúng vì nếu không có sự giúp ích của Trung Quốc, sự đoàn kết, tham gia và hợp tác trong Liên Hợp Quốc cũng rất khó được thực hiện một cách trơn tru. Liệu ý ông có phải rằng 20 hay 30 năm trước, khách hàng quan trọng nhất của Tổng Thư ký chính là Hoa Kỳ? Nhưng ngày nay thì địa vị của Trung Quốc cũng quan trọng không kém Mỹ. Gần như vậy đấy. Gần như là quan trọng nhất. Đúng vậy, gần như là quan trọng nhất. Anh đảm nhiệm phần nào thì hãy cố gắng thực hiện và làm tốt nhất nhiệm vụ ấy. Utopia.